Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, trang 454. Thông thường buổi sáng là học tập tốt nhất thời gian. Heleni cùng Zaya vì cái gì mang tinh linh ấu tể tiến sân đâu? Isla muốn tới sân rút thảo. Heleni bất đắc dĩ mà nói, thuận tiện cùng quả tử nhóm nói chuyện. Phiếm, Zaya nhấp miệng cười, ai? Thư Lê cúi đầu xem tinh linh ấu tể nắm hắn ngón tay. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ta nghe Heleni nói, ngươi cùng tiểu yêu tinh nhóm mỗi lần tới tinh linh quốc đều sẽ giúp mẫu thụ làm cỏ. Cùng quả tử nhóm nói chuyện phiếm, các ngươi không ở, ta liền, hắn càng nói càng nhỏ giọng. Gục xuống tinh xảo tay nhọn đóa, Thư Lê lại lần nữa ngồi xổm xuống. Cùng ấu tể nhìn thẳng, thấy hắn thẹn thùng, liền ôm lấy thân mật mà cọ cọ, ngươi làm thực hào. Isra, gương mặt bị cọ, tinh linh ấu tể đã ngượng ngùng lại cao hứng, Thư Lê cọ qua đi. Lại rua một chút tiểu ấu tể, kéo hắn tay nói, đi, chúng ta cùng nhau giúp mẫu thụ rút thảo. Ân, Isa nặng nề mà gật đầu, thực mau, Thư Lê cùng tinh linh ấu tể đi vào mẫu thụ hệ dễ phụ cận. Ngồi xổm trên mặt đất rút thảo, bởi vì mẫu thụ chung quanh sinh cơ vô hạn. Cỏ dại được lợi, sinh trưởng tốc độ phi thường mau. Trước một ngày rút, ngày hôm sau liền ngoi đầu, tuy rằng đại bộ phận là vô dụng cỏ dại. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có chân quý thảo dược. Cỏ dại đưa đi cấp mục trường Lộc Nghiêu đương đồ ăn vặt. Thảo dược hào hào thu hồi tới, bỏ vào dược trong kho, cùng Thư Lê cùng nhau. Tinh linh ấu tể làm được hăng say. Ngắn ngủn một tháng, hắn đã học được phân biệt thảo dược, tinh linh tộc không hổ là quang chi tử. Thiên phú dị bẩm, rửa sạch kết thúc. Thư Lê mang Isra nhảy đến mẫu thụ nhánh cây thượng. Cùng quả tử nhóm nói chuyện phiếm, gia tăng cảm tình. Một giờ sau, tinh linh ấu tể muốn đi đi học, hắn lưu luyến không rời mà ôm Thư Lê. Đong đưa tay nhọn đóa, ngươi hôm nay muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Thư Lê thân thân hắn cái chán nói, chờ gặp qua vương, ta liền đi trở về. Tinh linh ấu tể đôi mắt ướt át. Không thể nhiều đãi trong chốc lát sao? Thư Lê thở dài. Ta phải trở về ngủ nha. Hiện tại cái này điểm, y ra thành là buổi tối. Hắn đến hào hào ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai cùng các bạn nhỏ cùng đi trong thành làm nhiệm vụ kiếm tiền. Isra nghe vậy, buông ra cổ hắn, xoay người quăng vào Heleni trong lòng ngực. Ta đi học tập, ngày mai thấy, Spirion, ngày mai thấy, tiểu Isra. Thư Lê phất phất tay, nhìn theo bọn họ rời đi đình viện, hướng thư viện phương hướng đi đến. Thư Lê thu hồi căn nguyên lực lượng, biến thành nhóc con trạng thái, vỗ vỗ cánh, hướng tinh linh vương đình viện bay đi. Vừa rồi hỏi qua Zaya vương ở nơi nào, Zaya nói cho hắn, vương gần nhất đều ở chính mình đình viện nghiên cứu ma pháp. Nàng cũng hào chút thiên không cùng vương chạm mặt. Thư Lê trong lòng cảm khái, vương rất mạnh, lại chưa từng đình chỉ đi tới bước chân, tùy tiện một ngộ, liền sáng tạo ra lợi hại tân ma pháp, hy vọng chính mình tiến vương đình viện thời điểm sẽ không quấy rầy đến hắn, bởi vì không nghĩ làm quá nhiều tinh linh biết hắn đã trở lại. Thư Lê lựa chọn đi không trung lộ tuyến, thẳng tắp chiều tinh linh vương đình viện bay đi. 5 phút sau, hắn tới tinh linh vương đình viện trên không, hơi hơi thu nạp cánh. Thân thể đi xuống hàng đi, thực mau, hắn thấy được đắm chìm trong ánh mặt trời tinh linh vương, màu hoàng kim sợi tóc như thác nước mà rũ. Ở sau lưng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, thân xuyên hoa lệ lịch sự tao nhã đạm tím trường bào. Sườn mặt hoàn mỹ không tì vết. Lẳng lặng mà đứng ở một thân cây hạ, lục mắt nhìn chăm chú chi đầu đóa hoa, cả người tản ra thánh khiết cao quý hơi thở, mỹ đến giống một bức họa, Thư Lê không tự chủ được mà đè lại chính mình, thình thịch nhảy trái tim. Trong đầu đột nhiên toát ra phía trước làm hai cái mộng, trong mộng hắn cùng Tinh Linh Vương thiếu chút nữa hôn môi, gương mặt một năng. Thư Lê có điểm khiếp đảm, không dám quấy nhiễu Tinh Linh Vương, hắn sau này lui bay nửa thước. Tinh Linh Vương thu hồi tầm mắt, nghiêng người nhìn về phía hắn, ánh mắt ôn nhu, Spirit One. Thư Lê quơ quơ đầu, đem những cái đó kỳ kỳ quái quái hình ảnh vứt ra đi. Định định tâm thần, chụp đánh xa mỏng cánh, bay về phía Tinh Linh Vương, vương tương đương, Tinh Linh Vương duỗi tay. Tiếp được xông tới tiểu yêu tinh, Thư Lê kỳ thật rất tưởng nhào vào Tinh Linh Vương trong lòng ngực. Cọ một cọ, bất quá chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng, hắn nhịn xuống tưởng cọ dục vọng, ngoan ngoãn mà ngồi ở Tinh Linh Vương lòng bàn tay. Tinh Linh Vương một tay nâng tiểu yêu tinh, một tay vươn ra ngón tay, sờ sờ hắn đầu nhỏ, tới ma pháp học viện. Hắn thanh âm trầm thấp hỏi, ân, hôm nay đến, ở Tinh Linh Vương trước mặt, Thư Lê luôn là cầm lòng không đậu mà làm nũng. Đàn lóp thật là lợi hại, ngắn ngủn 3 năm thời gian, thế nhưng sáng tạo ra truyền tống trận. Chúng ta tới Trung Đình sau, vốn dĩ tưởng ngồi mép thuyền Ba Ca Hà, đi trước Iza Thành, nào biết Senvelia ma pháp học viện 3 ngày sau liền không hề chiêu sinh. Không có biện pháp, chúng ta đành phải tiêu tiền đi truyền tống trận phí dụng hảo quý a. Máy hát một khai, liền quan không được, Thư Lê cái miệng nhỏ bla bla, đem chính mình trên đường phát sinh sự tất cả đều nói cho Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương kiên nhẫn mà nghe, không có ngắt lời, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, bất chi bất giác. Thư Lê nói 1 giờ, buồn ngủ đánh úp lại, hắn dừng lại nói chuyện, ngáp một cái, sai giờ không có đảo lại. Thân thể nhắc nhở hắn nên lên giường ngủ, Tinh Linh Vương dùng đầu ngón tay khẽ chạm hắn gương mặt. Ôn nhu nói, trở về ngủ đi, Thư Lê đánh lên tinh thần, ngoan ngoãn gật đầu, hôi màu xanh lơ đôi mắt lưu luyến không rời mà nhìn tuấn mỹ tóc vàng Tinh Linh, kia. Ta đi về trước, hảo. Tinh Linh Vương đem bàn tay hướng lên trên một thác. Thư Lê triển khai sau lưng cánh, bay về phía giữa không trung, cung kính về phía hắn hành lễ, xoay người hướng mẫu thụ nơi phương hướng bay đi. Ngay từ đầu còn có chút không tha, phi phi, bị gió thổi qua, thanh tỉnh vài phần, dù sao hiện tại ở ma pháp học viện yên ổn xuống dưới, về sau có thể mỗi ngày hồi Tinh Linh Quốc vấn an đại gia, nhanh hơn tốc độ. Thân thể giống một đạo lục quang nhằm phía mẫu thụ, Tinh Linh Vương đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu yêu tinh bay khỏi phương hướng, không có nhúc nhích, cảm giác lực vô hạn mở rộng, đi theo ở tiểu yêu tinh bên người, thẳng đến tiểu yêu tinh một đầu chui vào mẫu thụ thân cây. Hắn phương thu hồi cảm giác lực, mở ra 5 ngón tay, ngưng tụ quang chi nguyên tố, lòng bàn tay hướng mặt đất, phóng thích một đoàn bạch quang. Bạch quang rơi xuống, mặt đất nháy mắt sáng lên một cái kim sắc ma pháp trận. Mắt trận thượng được khảm mấy viên cao cấp ma pháp thạch. Hết chương.